Thi Hải Trúc, ngươi cũng dám luyện Thi Hải Trúc à? Nghe đến ba chữ Thi Hải Trúc, mấy tên Chu giả xung quanh cũng không khỏi biến sắc. Trúc Trượng lão nhân mỉm cười, Thi Hải Trúc trong tay vung lên, một đoàn hắc khí đánh về phía Thanh Vô Hợi. Hắc khí trên không trung không ngừng bốc lên, mơ hồ có thể thấy mặt người đang vặn vẹo, khiến cho người ta không khỏi thấy lạnh sống lưng. Thanh Vô Hợi không dám chậm trễ, hỏa quang trong tay lại xuất ra, hỏa quang va chạm với hắc khí, nhất thời mai một dần. Sắc mặt của Thanh Vô Hợi dần trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ trong tay đối phương lại là kỳ vật Thi Hải Trúc, nhất thời phải chịu thiệt thòi. Trúc Trượng lão nhân cũng không dám sơ ý, nhưng hắn cảm thấy người của Thiên Hoàng lại có thể đơn giản như vậy sao? Bất luận mọi người đang nóng như thế nào, tá mạc ở giữa trái lại là như tâm bảo, an tĩnh tới dị thường. Ba gã Nguyên Anh đều cố gắng, bọn họ biết rằng then chốt của trận chiến này chính là ba người bọn họ. Tả mạc như con rối không nhúc nhích chút nào, không có bất cứ động hành gì bất khả nghi khiến cho bọn họ chú ý. Không ai chú ý tới, đôi mắt bên dưới mặt nạ lúc này đã xảy ra biến hóa.